Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 70, nàng từng còn sống à. Trung kỳ vừa bắt đầu đã cảm thấy không đúng, ác mộng độ khó cao thái quá, không cẩn thận sử dụng chết đi, hơn nữa không có bất kỳ báo hiệu, mà ở tràn ngập độ khó cao cơ chế giết đồng thời. Nó còn muốn kinh lịch dài dằng dặc, giống như đang cố ý đốt. Nấu, điểm tạp đồng dạng đi đường máy mô phỏng quá trình. Hơn nữa mỗi một lần tử vong thời điểm chỉ sợ gia tăng cực nhỏ ăn mòn độ. Quả thật giống như là tinh phân đồng dạng. Nhìn qua giống như là muốn đem tiến nhập ác mộng người lăng trì trí tử. Nó gần sát cổ tích bộ phận đang liều mạng kêu la. Bức bách người khác đào tẩu. Mà tử vong của nó như thế nhiều lần. Cũng không cách nào tại tử vong mấy lần bị đá ra. Loại này mâu thuẫn tinh phần có, là vì từ bi, bộ phận, cùng ác độc, bộ phận, thật sự chính là hai người đang thao túng. Vặn vẹo ác mộng sở dĩ kêu vặn vẹo cấp, cũng là bởi vì nó tồn tại tính đặc thù chất. Ví dụ như, tái diễn, ví dụ như, hồi ức, ví dụ như, ảo mộng, ví dụ như, mạng nhện, yếu tố chi lực là đến từ hư giới siêu phàm lực lượng. Mà tính đặc thù chất, chính là nhưng ngược lại mộng giới siêu phàm chi lực. Phổ thông ác mộng thông qua sát lục phàm nhân hấp thu chớ chú. Đơn giản mà cử đều có thể dần dần biến thành khó khăn cấp. Cho dù để đó mặc kệ, nó cũng sẽ dần dần mở rộng vì khó khăn cấp. Thế nhưng khó khăn cấp nhất định phải giết chết đủ nhiều. Đầy đủ cường đại siêu phàm giả, tài năng biến thành vặn vẹo cấp, bởi vì nó thiếu hụt. Tính đặc thù chất, mà tính đặc thù chất chỉ có thể thông qua người chết yếu tố chi lực tới chuyển hóa. Ác mộng tính đặc thù chất, là ác mộng dùng cho xâm lấn, cải tạo thế giới đặc thù lực lượng. Chỉ có kiềm giữ tính đặc thù chất ác mộng, bị hoàng kim giai siêu phàm giả tinh lọc mới có thể trở thành lực lượng. Khó khăn ác mộng muốn tiến giai, liền phải kiềm giữ tính đặc thù chất. Nhưng chỉ là kiềm giữ tính đặc thù chất, cũng vẫn không đủ. Bởi vì chớ chú chi lực nồng độ còn chưa đủ để. Vì người nào tạo ác mộng độ bền cũng như này thấp. Mà tự nhiên tử vong lấy được ác mộng độ bền sử dụng rất cao. Bởi vì, độ bền, chính là chế tạo ác mộng, tài liệu. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Thực sự không phải là cứ thế biến ra. Người chết ác mộng độ bền cao. Là bởi vì hắn thật sự đã chết. Linh hồn tuyệt đại bộ phận chớ chú cũng sẽ biến thành ác mộng. Mà nhân công ác mộng cần thiết chớ chú, là muốn công tượng mình trả tiền. Độ bền càng cao, cần thiết tiêu phí chớ chú muốn càng nhiều. Chỉ có một chút bền ác mộng, đại biểu nó căn bản chính là cái xác không. Bên trong là áp xúc chớ chú này hoàn toàn nói rõ rảnh tay nghệ kỹ càng. Không hề nghi ngờ, Alice không có khả năng có yếu tố chi lực. Mẹ của nàng cũng chỉ là phổ thông bạch ngân giai mà thôi. Ác mộng đản sinh mới bắt đầu, e rằng chỉ có mạng nhện đặc tính, chỉ cần đi vào ác mộng, sử dụng đi thẳng tới bào thực nơi xay bột, mà ở bên trong nơi xay bột bộ, chính là vô hạn tử vong tuần hoàn đụng phải bất kỳ vật gì cũng sẽ chết, đứng bất đồng cũng sẽ chết, không có an toàn chút, chết đi một lần cũng tuyệt đối không chỉ phát triển 1% ăn mòn độ, mà là có thể phát triển bao nhiêu. Giống như tràn ngập ác ý mèo bản Mario thiết kế sư. Grover duy nhất mục đích chỉ là cho ra chết. Mục đích của hắn, chính là đi săn. Cấu thành ác mộng, bào thực nơi xay bột nghi thức. Đồng dạng coi như là hắc quả phụ ban tặng bào tử chi độc. Hắn chân chính muốn hiến tế. Không phải là những thợ đốn củi đó người. Cũng không phải Alice một nhà. Mà là ý đồ tinh lọc ác mộng. Lại bị đi săn siêu phàm giả nhóm. Bọn họ đã chết tại ăn mòn quá cao siêu phàm giả ở trong ác mộng chết đi. Sẽ không sản sinh tân ác mộng. Mà là hoàn toàn bị giết chết chính mình ác mộng sở thôn phệ. Giống như ác mộng. Hành lang triển lãm tranh, đồng dạng. Phần này linh hồn chính là giết bằng thuốc độc chứng minh. Mới là hắn hiến cho hắc quả phụ chiến lợi phẩm. Ai có thể nghĩ đến. Ác mộng là có người điều khiển, cố ý giết người tới đến chớ chú hoặc là nói kinh nghiệm. Nó bên ngoài là một cái khó khăn cấp ác mộng. Có thể nó nhưng lại có độ khó cao, vặn vẹo cấp ác mộng mới có tính đặc thù chất. Hơn nữa là khó khăn nhất một loại kia. Tại mưu sát rất nhiều siêu phàm giả. Hắn từ siêu phàm giả trong linh hồn lấy được đại lượng chớ chú chi lực. Chỉ là Alice với tư cách là ác mộng hạch tâm phân đến kia một phần. Để cho nó tiến giai tới vặn vẹo cấp ác mộng. Đây nhất định là Grover không muốn. Bởi vì nó biến thành vặn vẹo cấp. Đại biểu cho sẽ đến khiêu chiến ác mộng bạch ngân giai siêu phàm giả sâu sắc giảm bớt. Bị cường giả chân chính tiến công chiếm đóng mất tính khả năng đề cao. Cùng với ác mộng tại tiến giai thì ra đời thuộc về mình đặc tính. Thuộc về Alice, ảo mộng, căn cứ Neferteri tư liệu ghi lại. Ác mộng tại khó khăn cấp bậc thời điểm, đã giết chết rất nhiều người. Trong đó cũng không thiếu thượng vị siêu phàm giả lúc đó. E rằng chết đi một lần, sử dụng gia tăng 10% thậm chí nhiều hơn ăn mòn độ A. Điều này làm cho nó tại biến thành vặn vẹo cấp bậc. Đã bị trực tiếp niêm phong bảo tồn. Lại không người nào dám khiêu chiến nó. Nhưng nếu như may mắn tổn người lại tiến nhập một lần, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ác mộng nội dung đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Alice đem tiến nhập ác mộng người đưa lên đến mật lâm chi trung, kéo dài con đường của tiến lên, dùng kéo dài duy nhất một lần tử vong thời gian, ngăn cản bọn họ tại trước hừng đông sáng tiến nhập nơi say bột. Mục đích chỉ là của nàng kéo dài thời gian, biến thành vặn vẹo cấp. Alice cùng Grover đều có một bộ phận ác mộng quyền khống chế. Mà Alice quyền hạn rõ ràng thấp hơn Grover. Có thể nàng tại chính mình năng lực cho phép trong phạm vi. Một mực ở nỗ lực chặn đường tiến nhập ác mộng người. Mục đích chỉ là vì để cho bọn họ vô pháp đến nơi say bột. Chính như Alice theo như lời đồng dạng. Người quan sát cùng làm ác người không khác. Đều ứng bị người phỉ nhổ. Nàng vừa bắt đầu, chỉ liền không phải người khác, mà là chính mình. Nàng tuyệt không cho phép mình tại người khác làm ác thì khoanh tay đứng nhìn. Trung kỳ dưới chân này mảnh thổ địa, này mảnh chưa đủ 10 mét vuông hẹp hòi đại địa. Chính là Alice đem hết toàn lực, có khả năng thủ hộ đảo hoang. Uy, Trung kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang tại quang minh chính đại giết bằng thuốc độc Trung kỳ dưới chân này mảnh đại địa. Cự đại chi chu, bị Trung kỳ kêu một tiếng. Grover nhìn hắn một cái, liền lập tức tiếp tục làm việc bắt tay vào làm đầu công tác. Nó là mạng nhện hiển hóa, tự nhiên vô pháp tiến nhập thuộc về ảo mộng lĩnh vực. Ghé qua mà qua trong chớp mắt, e rằng sử dụng biến thành vô hại cổ tích sinh vật. Nhưng Alice bản thân liền không phải siêu phàm giả, nàng nắm giữ có lực lượng, vô cùng suy yếu. Tuy nàng tại bị chế thành ác mộng lúc trước, còn là một người sống, giống như tiểu tiểu gấu ám chỉ đồng dạng, tứ chi đứt đoạn, phần bụng bị đào rỗng bổ khuyết lấy bào tử, lấy gần chết người tối dày đặc oán hận tới chế tạo ác mộng. Đây tự nhiên là sống không lâu, tại chế thành ác mộng về sau không lâu sau, nàng liền đã chết, làm là người bình thường nàng, vô pháp ở trong ác mộng bảo trì thanh tỉnh. Cho dù là chính mình trong cơn ác mộng cũng giống như vậy. Nhưng cho dù là mơ hồ không rõ ý chí, cũng có được không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bản năng. Giống như trong gió ánh nến, ngốc, rất nhỏ, tùy thời có thể dập tắt đáng thương hỏa diễm. Grover mặc kệ hội nàng, là vì dù cho bị Alice giết chết người, cũng sẽ trở thành lực lượng của hắn. Alice chỉ cần không quang minh chính đại cầm người đuổi đi. Với hắn mà nói cũng chỉ có hiệu suất vấn đề mà thôi. Không cần phải phá đi Alice. Hắn khu vực săn bắn. Phải dừng lại này một cái. Dụ dỗ không biết chân tướng siêu phàm giả đi tìm cái chết. Cuồn cuộn không hết sinh sản lấy. Lương thực tự động sát lục cơ quan chỉ cần bị tinh lọc một lần. Sử dụng tự nhiên chung kết. Sẽ không lưu lại bất kỳ tay chân. Không lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Nhưng hiện tại bất đồng. Người muốn bảo hộ hắn à? Nhền nhện sao xác, phát ra cười nhạo, đại địa đã tại dịn ra màu xanh lá cây quang. Nhưng Trung kỳ có thể rõ ràng vô cùng nghe được. Kia cười nhạo bên trong là che lấp rất tốt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hắn hiểu rất rõ loại cảm giác này. Giống như là khát vọng bình tĩnh sát nhân cuồng. Thân phận sắp bị vạch trần thì cảm giác đồng dạng. Grover sợ hãi. Tại trung kỳ xuyên qua hết thảy dưới hai mắt. Hắn sợ hãi. Ở trong này chết đi. Nhện nhện kêu gào lấy. Tới gần mạng nhện biên giới vị trí. Đã bắt đầu dần dần hòa tan sụp xuống. Người đem một giấc ngủ bất tỉnh. Cỡ nào kết cục tốt đẹp. Cỡ nào ôn nhuận mà hạnh phúc chết. Lan tràn tại trung kỳ dưới chân. Là ngay cả đại địa. Liền mộng loại này hư ảo khái niệm cũng có thể giết chết độc dồn đam. Ca, trung kỳ chậm gì gì. Đem bảo hiểm mở ra. Nếu như nhền nhện có thể cười. Nó nhất định sẽ cười to lên tiếng. Người vậy cũng thương súng lục. Có thể làm cái gì? Người không có tiền bạc. Cũng không có kim phấn. Nơi này không có số lượng vì bảy đồ vật. Cũng không có người nào. Không có thiêu đốt lên than. Không có chén. Càng không có dạ điệp. Người không có bất kỳ nghi thức. Bất kỳ thần thuật có thể sử dụng. Người không bằng đi ra a. Có thể. Ta cũng không muốn phá đi Alice. Ngươi còn là nhảy vào thâm uyên a. Ngươi hội ở trong vô tri vô giác chết đi. Thật sự là dài dòng a. Trung kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng một lần nữa trở lại tám cái nhãn nhền nhện đối mặt lấy. Hắn nhếch miệng lên. Ngươi đang sợ cái gì? Vâng. Sợ hãi ta sao? Trung kỳ đem trong lòng tay trái rút ra. Xác thực của nó trống trơn. Không có lấy bất kỳ vật gì. Hắn trong túi, chỉ có một bà đáng thương tiểu đao mà thôi. Nếu như ta chết ở chỗ này, liền thật đã chết rồi. Người chết ở chỗ này, có phải hay không cũng sẽ chết đâu này. Trung kỳ khóe miệng càng phô trương. Hắn muốn cuồng tiếu, vô cùng muốn cuồng tiếu. Nhưng trong mắt hắn lại không có chút nào tiếu ý. Đây là, ta tức giận sao? Ta tức giận a. Vì vậy Trung kỳ mở miệng. Hắn phát ra nhân loại khó có thể phun ra. Vô pháp lý giải ngôn ngữ. Lẫm đông, một từ đản sinh tại bốn mùa đản sinh lúc trước. Càng đản sinh tại quang cùng hòa đản sinh lúc trước. Tại ngôn ngữ của hắn rơi xuống đất trong chớp. Mát, độc ăn mòn, đại địa quá trình bị kết thúc. Bởi vì lúc này đại địa, nhền nhện, mạng nhện mắt thấy hết thảy. Trong nháy mắt, liền bị lặng im chi tiết nơi bao bọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.